Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về phía trước, khi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, thì thân thể khẽ cứng lại. Cô kinh hoàng quay đầu lại nhìn một lát. Vừa nhìn thấy, khuôn mặt xinh đẹp, khẽ trắng bệch, đang gần như lập tức căng chân, chạy như điên. Đẩy cửa thoát hiểm ra rồi nhanh chóng vọt vào bên trong. Cố định chốt cửa an toàn lại. Đây là phương pháp duy nhất có thể né tránh anh. Lúc Hắc Từng Lăng đang xoay người chốt then lối thoát hiểm, thì Lôi Thiệu Đình nhẹ nhàng đuổi theo. Anh giơ tay chặn cửa, linh hoạt lắc mình. Đã bất chợt ở trong lối thoát hiểm, đi tới cầu thang không có người đi lại. Tôi đáng sợ như vậy sao? Anh... Tại sao anh lại đuổi theo tôi? Sợ hãi trợn mắt về anh, Hắc Tần Lăng có loại sợ hãi âm thầm đối với anh. Không phải bởi vì tôi có tình một đêm giữa hai người bọn họ, mà là sợ hãi anh sau khi biết được sự tồn tại của con gái Hắc Mộc Huân sẽ làm ra hành động bất lợi với cô. Lôi tiên sinh, anh không cảm thấy hành động như vậy của anh quá vô lễ hay sao? Cho dù cô hơi sợ hãi khi anh đến gần, Hắc Tần Lăng vẫn dũng cảm chống đỡ. Tôi biết rõ tôi chạy đuổi theo em thì đúng là hơi vô lễ, nhưng em không giải thích định ý đối với tôi, còn cố ý trốn tránh tôi cũng rất không có tác phong. Nhìn cô nhượng bộ lùi lại, sáng vẻ nhìn anh như quái vật, nội tâm của anh thật sự vô cùng không thoải mái. Ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nếu không phải không hiểu vì sao anh đuổi theo tôi, cần gì tôi phải trốn tránh? Là anh ta vô lễ trước lại dám nói cô không có tác phong, còn không phải bởi vì anh ta đột ngột theo cô trước hay sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện với em, các em có cần phải tránh tôi như vậy hay không? Ánh mắt của cô thậm chí không muốn nhìn anh, nhưng lại có thể nói chuyện với người đàn ông khác. Điều này làm cho anh ăn hơi nhiều sấm. Chúng ta không có lời nào để nói, Lôi tiên sinh. Tôi có việc phải đi trước. Từ giờ trở đi, anh đừng theo tôi nữa. Tôi không muốn quen biết thêm về anh, cũng không muốn có bất kỳ dây dưa dễ má nào với anh. Mời. Tôi không làm được. Cô còn chưa nói xong, anh đã quăng ra một câu từ chối lạnh tanh. Anh... Cô tức giận thở hổn hển, đôi mắt đẹp lấy lên hai ngọn lửa nhỏ. Tôi muốn theo đuổi em. Anh thẳng thắn nhìn cô, coi như không nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến sắp hỏng của cô. Cả đêm 4 năm trước kia là lúc duyên phận của chúng ta. Nếu lúc ấy em không chọn rời đi, tôi sẽ lập tức theo đuổi em. Mặc dù đã muộn 4 năm, nhưng không sao. Tôi tin trời ca nơi an bài chúng ta gặp nhau đã thể hiện rõ cho chúng ta có duyên phận đặc biệt. Trong con mắt đen thâm thúy của anh hiện lên ánh mắt nóng rực. Cô bị câu, giờ chúng ta có duyên phận đặc biệt, dọa khiến trái tim rung động mãnh liệt. Chả lẽ tối qua anh Hải đã nói lời gì không nên nói với anh ta hay sao? Không thể nào, anh Hải sẽ không tùy tiện nhắc đến chuyện riêng của cô với người ngoài. Liên quan đến sự tồn tại của Hân Nhi, Ngạo Hắc là một bí mật không thể công khai ra ngoài. Bởi vì cha hy vọng cô có thể tiếp nối cùng gánh vác trách nhiệm của tập đoàn Hắc Đằng với anh Hải. Nên trong khi cô giữ thân phận phó giám đốc tập đoàn, phải tránh để cho người ngoài biết sự tồn tại của Hân Nhi. Hắc, đừng sợ hãi. Lê Thượng Đình, tôi tuyệt đối không phải là cái tên háo sắc gì. Tôi là bạn học từ đại học của anh trai cô, bối cảnh tuyệt đối trong sạch. Mở công ty cố vấn ở Đài Loan, mặc dù không có thành thế to lớn như tập đoàn Hắc Đằng, nhưng dù gì cũng là công ty tiếng Anh. Nếu xét điều kiện thì chắc chắn có tư cách theo đuổi vì đại tiểu thư Hắc gia không dễ lùng này. Lời Thượng Đình chỉ nói đến sự nghiệp của mình, lại không nói Lôi gia Đài Loan cũng có tài sản và thanh thế kinh người. Sau khi du học ở Mỹ về, anh kiên trì thoát khỏi sự nghiệp khổng lồ của cha, một mình gây dựng sự nghiệp là cố vấn kiêm ông chủ của công ty. Trải qua mấy năm cố gắng, công ty của anh từ lớn mạnh, bây giờ là công ty cố vấn nổi tiếng Đài Loan. Không ít tập đoàn nổi danh tranh nhau mời anh đảm nhiệm vai trò cố vấn. Nói chuyện với người khác, khách khí một chút đi. Muốn theo đuổi tôi lại còn phê bình tôi. Ta chỗ nào không tốt chứ? Anh nói chuyện như vậy, thì ai dám để anh theo đuổi? Người này nói chuyện rất đáng đánh đòn, ngỏ lời muốn theo đuổi cô mà còn phê bình cô. Ý em là, chỉ cần tôi nói chuyện khách khí, có thể theo đuổi em. Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, có một loại phong tình đặc biệt. Thời Hắc tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng lại rất dễ nổi giận. Tôi lập tức chỉnh sửa. Xin cô đừng để lời tôi nói ở trong lòng. Lôi Thiệu Đình hài hước nâng khóe môi. Anh là muốn tức chết cô. Hừm. Quả nhiên cô tức giận đến gương mặt đỏ hồng, thở phì phò xoay người bước xuống lầu thang. Không muốn phản ứng với anh nữa. Thôi thôi thôi, đừng tức giận nữa. Hôm nay em xinh đẹp như vậy, nhưng lại trưng ra mặt lạnh như vậy thì sẽ dọa đàn ông đấy. Thân thể cường tráng tuấn tú nhàn nhã bước đuổi theo, đi đến bên cạnh cô sóng vai mà đi. Tôi bị em dọa sợ rồi, cách xa tôi một chút, đưa lại gần tôi. Anh nói chuyện quả thật rất đối lập. Nếu thật sự mặt lạnh của cô dọa sợ, đã sát lại giống như kẹo cao su dính chặt lấy cô vậy. Tôi cũng không bị dọa sợ lắm, trái tim của tôi đặc biệt mạnh mẽ đó. Anh đi sát sau cô xuống lầu. Cô không chút lưu tình là nói. Sao mặt rất dày, tất nhiên là một người đặc biệt rồi. Hắc, xem ra em rất hiểu tôi nha. Không ngờ anh lại cực kỳ đắc ý. Anh thật là. Cô bị trêu chọc đến giờ khóc giờ cười, nghiêng bước chân lại nhấc đầu quay lại trường ăn. Sao vậy? Thấy tôi vô cùng tuấn tú đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net